mặt khác cái miệng của Tam bá ngươi làm sao thế? Trương thị cũng nhìn thấy, lập tức lông mày nhăn lại, đừng uống nóng, đem canh để đó, nguội lạnh lại uống đi. Triệu thị bưng một chén canh nóng tiến đến, nghe Trương thị nói như vậy, liền đem canh để ở bên cạnh. Cha Diệp Nhi, bây giờ làm sao? Canh nóng đúng lúc, ta uống nhân lúc còn nóng. Liên thủ lệ tử hồ cực kỳ khát, cầm qua chén canh, hai tay bưng lấy. Ừng ực liền đem một bát to canh nóng uống đến đáy hướng lên trời, ý chỉ ngẩng cổ lên uống cạn chén. Uống xong canh, hắn thở dài một cái. Cha Diệp Nhi, ngươi sao mới trở về? Phụ thân chúng ta là bệnh cấp tính rồi. Triệu thị nói, ngươi không biết, cả nhà chúng ta đều lo lắng, còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì rồi. Ta cũng rất muốn trở về, đi trong ngày hôm ấy liền muốn trở lại. Liên thủ lễ vẻ mặt đau khổ nói, Tam ca, chuyện quan trọng thế nào? Liên thủ tín hỏi, để cho Tam bá hắn từ từ nói, ngươi không thấy, Tam bá hắn bây giờ vốn đủ nóng vội rồi. Trương thị nhìn bong bóng ngoài miệng liên thủ lễ, đồng tình nói, liên thủ lễ không phải là một người giỏi về nói năng, do mọi người ngươi một lời ta một câu để hỏi các vấn đề, lúc này mới đem chuyện đã xảy ra cơ bản nói một lần. Bọn hắn ngày hôm đó lúc trời còn chưa sáng liền xuất phát, lúc buổi trưa thì đến huyện thành. Trước tiên bọn họ đi đến nhà Liên Lan Nhi, đem tặng bánh cùng đậu hũ đông. Đại tỷ dự chúng ta lại ăn cơm chưa? Liên thủ lễ nói, chúng ta đem sự tình nói cho đại tỷ. Cơm nước xong xuôi, đại tỷ liền tìm người dẫn đường, dẫn chúng ta đi tìm đại ca. Cả nhà đại ca không ở trong nhà của đại tỷ. Bọn họ đi tìm phòng khác ở, cách nhà đại tỷ còn rất xa đấy. Người dẫn đường kia, đưa liên thủ lễ cùng liên thủ nghĩa đến nơi đó, liền đi luôn. Ta cùng nhị ca liền đi tới gõ cửa. Thật lâu, mới có người mở cửa. Chúng ta cũng không biết người đó là ai. Hắn hỏi chúng ta tìm ai, chúng ta liền nói tìm đại ca, liên thủ nhân. Nói nửa ngày, người nọ mới nói cho ta cùng nhị ca biết, đại ca, đại tẩu cả nhà đều không có ở nhà, mời chúng ta hôm khác lại tới. Nói đến đây, sắc mặt liên thủ lệ có chút thất vọng. Liên Mạn Nhi sát ngôn quan sắc, thăm dò ý tứ qua lời nói và vẻ mặt. Đã có thể nghĩ đến, liên thủ lệ cùng liên thủ nghĩa bị người trông giữ cửa, chịu đựng lạnh nhạt cùng thất lễ chỉ sợ không chỉ chừng này. Liên thủ lễ hiền lành, phúc hậu không muốn đem chuyện bị ủy khuất nói ra ngoài. Về sau còn nhị ca nói với hắn, chúng ta là anh em ruột của đại ca, hắn mới để cho chúng ta ở cửa chờ. Liên thủ lễ lại nói tiếp, hắn và liên thủ nghĩa ngồi xổm ở cửa đại môn vẫn chờ. Sau đó hai người đều vừa khát lại vừa đói, trên người lại không có tiền. Liên thủ nghĩa liền muốn đi vào trong nhà chờ, nói rằng nếu liên thủ nhân thuê được người canh cổng, ở trong đó khẳng định cũng có đầy tớ khác, để cho bọn họ có thể hào hào nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì đó lót bụng lót dạ. Người giữ cổng kia lỗ mũi hướng lên trời, không để ý bọn họ, liên thủ nghĩa liền cùng người giữ cổng bắt đầu tranh chấp. Ngay tại lúc liên thủ lễ không biết nên làm sao bây giờ, liên thủ nhân cùng cổ thị cuối cùng cũng ngồi xe ngựa trở về. Liên thủ lệ cùng liên thủ nghĩa lúc này mới đi theo vào phòng. Ta cùng nhị ca liền đem lời của cha nói cho đại ca. Liên thủ nghĩa nói, đại ca nói hắn cũng sốt ruột, những ngày qua đi sớm về trễ, nhất định đang suy nghĩ biện pháp kiếm tiền. Liên thủ nhân tiếp đãi bọn họ ăn cơm, nói cho bọn họ biết chờ một chút, hắn ngày mai suy nghĩ tiếp biện pháp kiếm tiền. Ta sốt ruột a, nhưng đại ca nói không có xoay sở đủ tiền, ta cũng không có còn biện pháp nào khác. Ngủ một đêm, sáng ngày thứ hai thức dậy, liên thủ lễ cùng liên thủ nghĩa lại đi tìm liên thủ nhân. Kết quả là đại ca đã đi ra ngoài rồi. Quản gia của đại ca nói, đại ca, đại tẩu sáng sớm liền đi ra ngoài, là đi kiếm tiền, để cho ta cùng nhị ca ở nhà chờ, cũng đừng đi. Ta nghĩ, muốn gom góp đủ hơn 1.000 lượng bạc là không dễ dàng, ta cũng không giúp được gì. Không thể làm gì khác hơn là phải chờ. Ta cũng nghĩ đến phụ thân ở nhà nhất định sốt ruột, liền theo vị quản gia kia nói, có thể hay không tìm một người mang dùng cho nhà chút tin tức. Quản gia kia nói đại ca đều có an bài, bảo ta không cần quan tâm. Liên thủ lễ nói đến đây, lại thở dài một hơi. không có ai gửi tin tức về cho nhà. Phụ thân giống như ngồi trên đống lửa. Liên Thủ Lễ nói. Liên Thủ Lễ nắm chặt nắm đấm, nện ở trên ót của chính mình, tựa hồ là tự trách không có đem sự tình giải quyết tốt. Tam ca, chuyện này không trách được ngươi. Liên Thủ Tín nói. Dù cho Liên Thủ Lễ không nói, Liên Thủ Nhân cũng có thể tìm người mang hộ tin tức. Nhìn khắp miệng của Liên Thủ Lễ nổi bong bóng nước, cũng biết rõ hắn hai ngày này trôi qua như thế nào. Liên Thủ Tín hiểu rõ tam ca này của hắn tính tình thật thà, việc này thật không thể trách Liên Thủ Lễ. Cả ngày này, Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị đều không trông thấy bóng dáng, chỉ thấy vị quản gia kia lúc ăn cơm thì kêu Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa đợi không được, sau buổi trưa cũng ra cửa, chỉ để lại một mình Liên Thủ Lễ. Đến buổi tối, Liên Thủ Lễ mới lại trông thấy Liên Thủ Nhân. Liên Thủ Nhân nói gom góp được chút ít tiền, nhưng là còn thiếu rất nhiều, để cho bọn họ đợi thêm một ngày nữa. Ngày thứ ba, như cũ cùng ngày thứ hai giống nhau, chỉ là bất quá lần này Liên Thủ Nghĩa cũng cùng Liên Thủ Nhân cùng nhau đi ra ngoài. Ta đợi đến buổi trưa, trên ót ứa ra hỏa, ý chỉ sốt ruột. Đã nghĩ ra ngoài đi một chút, kết quả cổng bị khóa. Quản gia cùng người giữ cổng đều nói ta chưa quen cuộc sống nơi đây, không cho ta tùy tiện đi. Bọn hắn nói không sai, trên người ta một văn tiền đều không có, đường xá của huyện thành cũng không biết, ta không thể lại cho đại ca thêm phiền toái. Ta đợi muốn sốt ruột a. Đêm nay đại ca trở về rồi, ta liền nói, bây giờ không được, ta trước trở về, lại để cho đại ca tự mình chắc chắn thời gian, làm cho phụ mẫu yên tâm. Tam bá, bá về trước rồi, thì tiền kia gom góp đủ chưa? Liên Mạn Nhi hỏi. Nàng nhìn chung quanh, trên người Liên Thủ Lễ cũng không giống như là bộ dạng đem theo 1.000 lượng bạc. Đại ca gom góp được một chút tiền, lại để cho ta và nhị bá cháu cầm về trước. Tiền kia do nhị bá cầm, Liên Thủ Lễ nói. Vậy nhị bá cháu đâu? Nhị bá cháu ngồi xe ngựa trở về rồi, Liên Thủ Lễ nói. Tất cả mọi người trong phòng đều giật mình mở to hai mắt. Lời này không cần ta nói. Nhị bá hắn lúc này cũng quá khi dễ người đi. Trương Thị không đợi Liên Thủ Lễ nói xong, liền cả giận nói. Một chiếc xe ngựa 3-4 người ngồi cũng lách vào được. Nhị bá hắn sao lại có thể chính mình ngồi xe ngựa, để cho tam bá tự mình đi bộ trở lại. Tam ca, ngươi từ thị trấn chạy tới đây sao? Liên Thủ Tín cau mày. Không đúng, là còn chưa tới thị trấn. Nhị ca nói với ta, trong nhà chờ tiền, khẳng định sốt ruột. Trên xe ngựa nhiều người ngồi, xe ngựa chạy không nhanh, liền để cho ta xuống xe, hắn lại để cho xe ngựa chạy nhanh một chút, đem tiền về nhà trước, để cho phụ thân và mẫu thân an tâm. Liên Thủ Nghĩa đáp. Kết quả ngươi đã đi xuống xe, chính mình đi về tới rồi hả? Ta chạy nhanh một mực ở phía sau xe ngựa, sợ xảy ra chuyện gì. Liên Thủ Lễ nói. Dù sao trên người Liên Thủ Lễ mang theo tiền, cái này căn bản cũng không phải là trọng điểm. Liên Mạn Nhi đột nhiên trong lòng khẽ động. Nhị bá ngồi chính là cỗ xe ngựa ban nãy. Liên Mạn Nhi nói. Đúng, chính là cỗ xe đó, ở đằng trước ta. Liên Thủ Lễ đáp. Liên Thủ Nghĩa vì sao bỏ rơi Liên Thủ Lễ, chính mình trở về trước? Chẳng qua là phát tác đơn giản như vậy sao? Ban nãy đi qua cửa hàng điểm tâm sáng, Liên Thủ Nghĩa tại sao không dừng lại cùng bọn họ chào hỏi? Một chút thời gian như vậy cũng không thể chậm trễ. Nhất định có lý do gì để cho Liên Thủ Nghĩa muốn trở về trong nhà trước. Lý do này là cái gì đây? Liên Mạn Nhi nghĩ không ra đầu mối. Bất quá cũng đã lâu rồi, hiện tại vội vã đuổi theo cũng là không còn kịp. Vậy trước tiên không đi quản nàng. Nghe Liên Thủ Lễ tự thuật, Liên Thủ Nhân có viện tử riêng, có quản gia, có người giữ cửa, xem ra cuộc sống trôi qua không tệ. Lúc ở huyện thành, Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Nhân chỉ sợ là một mình nói chuyện qua, mà Liên Thủ Lễ đi lại nhưng vẫn bị hạn chế. Tam bá, đại bá gom góp bao nhiêu tiền, ngươi biết sao? Liên Mạn Nhi hỏi. Cái này ta biết rõ. Liên Thủ Lễ đáp. Tiền kia là đại ca ở ngay trước mặt hai người ta cùng nhị ca lấy ra đấy, còn cho chúng ta đếm một lần. Nga, là như vậy. Vậy đại bá gom góp đưa cho chính là bao nhiêu tiền? Trên mặt Liên Thủ Lễ lộ ra chút ít thần sắc khó xử. Đại bá của ngươi nói, đông gom tây góp, vẫn là Hoa Nhi cầm phần chính. Bọn hắn là giữ lại vài món xiêm y tùy thân, xiêm y khác cũng cầm cố. Gom góp được 400 lượng bạc, trả nợ muốn hơn 1.000 lượng bạc. Nhiều ngày như vậy, lại còn để cho Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Lễ ở trong huyện thành đợi 2 ngày. Liên Thủ Nhân mới gom góp được 400 lượng bạc. Liên Mạn Nhi đã có dự cảm bất hảo, đại ca cũng đồng thời trở về đi chứ? Liên Thủ Tín nói. Buổi sáng hôm nay lúc ra cửa, không nhìn thấy đại ca. Đại tẩu nói đại ca bị bệnh, mấy ngày này vì kiếm tiền gì đó, bị bệnh. Nói số tiền này trước tiên để cho chúng ta cầm về trả nợ, còn lại bọn hắn nhất định sẽ nhanh chóng gom góp đủ, lại bảo trong nhà trước hết nghĩ biện pháp. Nghe Liên Thủ Lễ nói đến đây, tại sao đến kỳ trả nợ, Liên Thủ Nhân lại chậm chạp không chịu trở về, ngay cả lời nhắn cũng không có. Vì sao Liên Thủ Nghĩa muốn bỏ rơi Liên Thủ Lễ về nhà trước? Những vấn đề này tựa hồ như cũng đã có đáp án. Hay cho bản tính ích kỷ ngoan độc, chỉ là lần này có Liên Mạn Nhi nàng, quyết không thể để cho bọn hắn như ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, Cộng Thủ Đồng Minh Edit. Ở Thu nghe Liên Thủ Lễ kể xong chuyện trải qua trong huyện thành, mấy người ở bên trong cửa hàng, kể cả Liên Thủ Tín, Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Liên Diệp Nhi cùng Tiểu Thất đều rất căm phẫn, đồng thời trên mặt cũng đều mang theo thần sắc lo lắng. Đại ca chỉ gom góp được 400 lượng bạc. Liên Thủ Tín có chút không dám tin, trong ánh mắt tiết lộ lo lắng nồng đậm. Cái này cũng thiếu nhiều lắm đi, lại để cho trong nhà nghĩ biện pháp, trong nhà tình huống gì đại ca có thể không biết, chuyện này, đây không phải muốn đem phụ thân và mẫu thân bức tới chết sao? Một tay Liên Thủ Tín vỗ vào mép giường lò, mượn việc này để phát tiết tức giận trong lòng. Lúc trước Liên Thủ Nhân nói nợ nần là 500 lượng, về sau vì trả nợ, còn muốn trong tay dư giả một chút. Từ trong tay lão Kim mượn 600 lượng với lãi suất cao. Bạc tới trong tay là cầm 540 lượng. Editor vay 600 lượng nhưng là vay lãi suất cao thế nên chỉ được nhận 540 lượng thôi á. Hiện tại qua 4 tháng, lãi mẹ đẻ lãi con, muốn trả lại cho lão Kim 1.244 lượng lẻ bạc, 1.244 lượng lẻ bạc là còn số lẻ lẻ nữa nhưng chưa kể vô. Mới có thể tiêu trừ khoản vay nặng lãi này. Liên Thủ Nhân chỉ gom góp được 400 lượng bạc, còn thiếu hơn 800 lượng A. Bọn họ là gia đình nhà nông như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đi đâu gom góp 800 lượng bạc. 800 lượng cũng không phải 80 lượng. Đừng nói trong khoảng thời gian ngắn này, ngay cả cho bọn họ thời gian mấy năm, người một nhà không ăn không uống cũng tích lũy không ra 800 lượng bạc. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, nếu như nàng là Liên lão gia tử, lúc này nhất định thổ huyết. Đi, về nhà xem một chút. Liên Thủ Tín đứng dậy nói, đây chính là cái gọi là một mẹ nuôi 9 con nhưng 9 con lại không nuôi nổi được một mẹ. Một bên lòng trách nhiệm là số 0, ích kỷ quá độ là lão đại Liên Thủ Nhân, một bên là lòng trách nhiệm dâng trào, quá vô tư là Liên Thủ Tín. Vô tư, không vụ lợi, là phẩm chất tốt đẹp. Nhưng mà mọi việc đều có giới hạn, vô tư quá cũng không phải là chuyện tốt, nhất là đối với người vô tư là người thân cận nhất mà nói. Cha, chờ một lát rồi hãy trở về. Liên Mạn Nhi ngăn cản Liên Thủ Tín, chúng ta bên ngoài còn có khách nhân chưa ăn xong, không thể cứ như vậy mà bỏ đi. Để cho Tam Bá cùng Tam Bá Nương của ta bọn họ trở về trước đi, chúng ta dọn dọn dẹp dẹp một chút lại trở về. Bên kia lửa đều đã cháy khắp phòng rồi, bên kia lửa đều đã cháy khắp phòng rồi. Mặt Liên Thủ Tín đỏ bừng, bất quá ngữ khí đối với Liên Mạn Nhi coi như nhu hòa, là không thể đem cửa hàng cứ như vậy bỏ đi không quản đến. Ta cùng Tam Bá ngươi đi trước, các ngươi giúp đỡ nương thu dọn xong liền lại trở về. Trong lòng Liên Mạn Nhi rất tức giận, mặc dù đã đi ra ngoài ở riêng được một khoảng thời gian, ở phương diện khác, Liên Thủ Tín đã có ý thức hoàn toàn độc lập. Nói thí dụ như bọn họ hiện tại là một gia đình nhỏ, không thể lại phụ thuộc vào gia đình lớn kia của Liên lão gia tử. Nhưng mà ở một phương diện khác, ý thức độc lập của Liên Thủ Tín còn xa xa mới đủ. Nói một cách khác, ở trong lòng của Liên Thủ Tín, cũng không có hòa thuận với gia đình kia của Liên Lão Gia Tử. Xác định thỏa đáng nhất, chính xác là khoảng cách. Cha cũng biết rõ nhà trên lửa cháy khắp phòng. Sao cha không nhìn xem mờ di con còn có chúng con? Chúng con cũng sốt ruột. Liên Mạn Nhi quệt nước mắt. Cha không nhìn ra được sao? Mẹ sợ hãi, chúng con cũng sợ hãi. Liên Thủ Tín nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Trương Thị, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều yên lặng mà đứng ở đó, nhìn Liên Thủ Tín. Cha bây giờ vội vàng đi qua đó cũng không giúp được. Vội vàng cái gì? Nhị bá không trở lại sao? Đi ngang qua chỗ chúng ta, căn bản là không có gọi chúng ta. Đại bá có lẽ cũng có tính toán. Cha mặt trướng đầu hồng, ý chỉ mặt nôn nóng trên tức giận mà sung huyết đỏ hồng lên mà trở về. Ông bà nội con nhìn thấy, còn không phải càng sốt ruột hơn. Liên Mạn Nhi thấy Liên Thủ Tín đứng lại, lại nói tiếp. Tam ca, trở về trước đi, chúng ta lúc này thu thập một chút sẽ tới. Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ, liền đối với Liên Thủ Lễ nói ra. Cha Diệp Nhi, ngươi trở về đi, ta giúp đỡ đem công việc làm xong liền trở về. Triệu Thị liền nói, nàng cho dù có đi theo trở về, cũng không có cái quyền lên tiếng.